Lục Thiếu Du gật đầu, kỳ thực trong lòng Lục Thiếu Du đã nghĩ tới, bây giờ trên người hắn còn có một cỗ thân thể đế giả, nếu như sư phụ có thể sử dụng, hiệu quả sợ rằng cũng không tệ. Chỉ tiếc thân thể người khác bất kể dùng thế nào đều không thể bằng thân thể của chính mình, cũng hạn chế sự tăng tiến tu vi sau này. Bắt đầu đi, Nam Thúc quay đầu nhìn Lục Thiếu Du nói, một đạo mộc hoàng khí trên người thiên mộc thần thụ đâu? Nghĩa phụ đây, một đạo quang mang màu xanh trong tay Lục Thiếu Du lóe lên, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện một trạc cây lớn bằng cánh tay trẻ con, lá xanh lắc lư, mang theo sinh cơ bàng bạc lan tràn. Nhánh cây của thiên mộc thần thụ. Dưới sinh cơ bàng bạc này tất cả mọi người đều nhìn vào trà cây của thiên mộc thần thụ trên tay Lục Thiếu Du, sắc mặt kinh ngạc. Thiếu Du chuyện để cho thánh thủ linh tôn tiền bối khôi phục chàng giao cho thiếp đi. Ngày khi Lục Thiếu Du định đưa cho Nam Thúc nhánh cây của thiên mộc thần thụ thì Bắc Cung Vô Song bước lên, thân thể mềm mại nhìn Lục Thiếu Du dịu dàng nói. Chuyện này, Lục Thiếu Du sững sờ, Vô Song chỉ là vũ giả chẳng lẽ cũng có bổn sự này sao? Lục Thiếu Du theo quán tính nhìn về phía Nam Thúc. Ta cũng quên nha đầu nhà ngươi, có thần nữ của Bắc Cung gia ở đây, bước này so với ta thì ngươi còn nắm chắc hơn nhiều. Nam Thúc nhìn Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói, Vô Song sẽ cố gắng hết sức. Bắc Cung Vô Song nói với Nam Thúc lấy trạc cây thiên mộc thần thụ trong tay Lục Thiếu Du, nhìn Thánh Thủ Linh Tôn nói. Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, vãn bối sẽ cố hết sức. Về phần thành công hay không vãn bối cũng không biết, tiền bối chuẩn bị xong chưa? Cách chương.